Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 787, chương 788. Vương Kính Long hoảng sợ, Lôi Chấn Tử sắc mặt đại biến, lúc này kích động phong lôi phe cánh, bắn ra vạn đạo điện quang, liền trực tiếp xuyên thủng đại thủ này. Một màn này để cho Trịnh Kiện Sinh càng thêm phẫn nộ. Đồng thời, hắn nhìn xem đôi kia phe cánh, tâm lý sinh ra vô tận tham lam, có một loại muốn cầm làm của riêng cảm giác. Lôi Chấn Tử tuy nhiên mặt không biểu tình, nhưng là đối phong lôi phe cánh tự mang lôi điện thần thông lại tràn đầy kinh hỉ. Này thần thông tên là Phong Lôi Thần Quang, có thể phá thế gian sở hữu thuật pháp. Phong Lôi Thần Quang nghe cũng làm người ta nhiệt huyết sôi trào. Nếu có một lợi tất có một tệ, Phong Lôi Thần Quang đối tu sĩ pháp lực tiêu hao rất lớn. Lấy Lôi Chấn Tử bây giờ tu vi, có thể không phát ra được mấy đạo. Xa xa Vương Kính Long cau mày, vừa rồi Trịnh Kiến Sinh biến ảo ra vậy chỉ ra thiên đại thủ để cho hắn kinh hãi không thôi. Nhưng để cho hắn khiếp sợ là Lôi Chấn Tử vậy mà rất thoải mái cầm phá vỡ. Hắn không khỏi cẩn thận quan sát Trịnh Kiện phát lên, lai lịch người này có chút thần bí, thực lực lại mạnh không hợp thói thường. Hắn tại sao tới Hạo Thiên Thánh Đình? Không đúng, chẳng lẽ, a, không tốt. Vương Kính Long thân thể bất thình lình run lên, vội vàng nói, nhanh, mau chóng rời đi tại đây. Nói xong hắn liền xoay người bay đi, bộ dáng có chút chật vật, sợ chậm, tựa như đằng sau có người truy kích hắn đồng dạng. Còn lại vương gia tu sĩ có chút không rõ ràng cho lắm. Mặc dù đối với gia chủ quay đầu chạy, hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là đi theo. Cách xa Nam vực thiên thế giới, đã mất đi Lôi Chấn Tử thân ảnh, Vương Kính Long mới một mặt lướt qua mồ hôi, một mặt lòng vẫn còn sợ hãi lẩm bẩm. Còn tốt đi nhanh, nếu không liền chết thế nào cũng không biết. Gần nhất Trảm Thiên Yêu Đế tập kích Thiên Cơ Các sự tình huyên náo xôn xao, Trịnh Kiến Sinh vị này người xa lạ bất thình lình đến thăm Nam vực thiên thế giới, lại thêm Thiên Cơ Các Đông Tường đứng ở nơi này người bên cạnh, đủ loại sự tình liền cùng một chỗ. Hắn trong nháy mắt liền hiểu người này là người thế nào. Tiên ma trọng thương Trảm Thiên Yêu Đế, khiến cho hắn trốn xa đào thoát. Lời đồn đại này là thật, bởi vì người kia chính là đó cái trọng thương Trảm Thiên Yêu Đế tiên ma. Với lại hiện tại vị này tiên ma muốn tập kích Hạo Thiên Thánh Đình. Nghĩ tới đây, Vương Kính Long chấn động trong lòng, đồng thời đối với mình quyết định hài lòng không thôi, nếu không toàn bộ vương gia đều sẽ không còn tồn tại. Cùng lúc đó, Lôi Chấn Tử chấn thiên giống to, để cho phụ cận số vực đều biết hắn tại cùng cường địch chiến đấu. Mà Trịnh Kiện Sinh đối Lôi Chấn Tử rõ ràng cho thấy đang triệu hoán cứu trợ trò xiếc khịt mũi coi. Thường, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, triệu hoán bất luận kẻ nào đều vô sự vô bổ. Hừ, tiểu tử, hiện tại bản tiên để cho ngươi mở mang kiến thức một chút như thế nào tiên ma lực lượng. Trịnh Kiến Sinh hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên liền trong nháy mắt xuất hiện ở Lôi Chấn Tử trước mặt. Oanh một quyền liền đánh vào Lôi Chấn Tử trên mặt, một cỗ lực lượng cuồng bạo trực tiếp tác dụng tại Lôi Chấn Tử trên thân. Trong nháy mắt để cho Lôi Chấn Tử đã mất đi ý thức. Máu tươi trực tiếp theo trong miệng phun ra, cả người càng là như đạn pháo, cuốn ngược mà lên. Trong nháy mắt liền biến mất tại hư không, Lôi Chấn Tử lên đường bay cuộn, mấy vạn dặm xa, ven đường càng là đụng nát không biết bao nhiêu dãy núi. Sau cùng, nện vào một tràng sơn phong bên trong, Trịnh Kiến Sinh trong nháy mắt đi vào, quan sát Lôi Chấn Tử, châm chọc nói, thế nào, còn dám hay không chế giễu cùng ta, biết rõ sự lợi hại của ta đi. Lôi Chấn Tử ý thức có chút mơ hồ, toàn thân càng là đau đớn muốn nứt, hắn tức giận nhìn qua cao cao tại thượng Trịnh Kiến Sinh. Hận không thể đem tháo thành tám khối. Hừ, làm thuộc hạ của ta, nếu không chết, Trịnh Kiến Sinh âm trầm nói ra. Lôi Chấn Tử mặc dù không cách nào động đậy, nhưng là miệng lại có thể nói. Móa, cút, đến, tại Từ Hạo Thiên trên thân khác không có học hội. Cái này thường nói lại vừa học liền biết. Sao sao sao, có ý tứ gì, Trịnh Kiến Sinh không biết, nhưng là cút chữ lại làm cho hắn nghe được rõ ràng. Trên mặt nhất thời liền dữ tợn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.